Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô chỉ dạy dỗ bọn nó chút ít cho ngoan ngoãn thôi, chứ chưa có hề động tới. Bà yên tâm đi, tôi có gan đưa tới đây á thì tất nhiên không thể thất lễ được. Không cần kiểm tra, tất cả đều còn trinh trắng đó. Bà ta xua tay thì lập tức cô gái kia cũng trở về bên cạnh. Bà Từ đột nhiên cất tiếng, một cái giọng nói trầm ổn nhưng vô cùng lạnh lẽo vang lên. Dạ. 50 lượng. Quả thật mấy cái người này rất là khó khiếm. Bà coi, lâu nay làm ăn với bà thì đây là chuyến hàng chuẩn nhất, được lựa chọn kỹ càng, lại tốn không ít công sức đó. Nói xong, hắn cho gỡ những bao tải bịt kín mặt những người kia xuống. Bích Nguyệt lúc này cũng đã gỡ mặt ra. Ánh nắng chói chang bất ngờ ập tới, làm cho mắt cô nhòe đi rồi nhắm tịt lại. Một lúc sau, khi đã thích nghi với ánh sáng thì cô từ từ mở mắt ra nhìn lấy xung quanh. Ánh mắt dừng lại chỗ Từ Bà như muốn kêu cứu. Bà ta không nói gì, vứt xuống đất một cái bọc màu đen rồi nói: "Nhận lấy rồi cút đi." Lý Thông tươi cười nhặt lấy cái bọc kia lên, mở ra xem xét giây lát rồi cười lớn: "Bà Từ quả nhiên rộng rãi. Ê, đi thôi tụi bay." Hắn cũng không chậm trễ, vội vàng cầm lấy bọc tiền, nhanh chóng theo con đường mòn rời khỏi đi, bỏ lại bảy người Bích Nguyệt ở lại đó. Trên con đường xuống núi, bọn hắn dừng lại tại một thôn trang nhỏ gần đó. Năm tên kia vào trong quán rượu bên đường, ngồi trên bàn tiệc. Lý Thông nham nhở nhìn lấy bọc tiền trên bàn mà cười lớn: "Dạ, tụi bay thấy không, đi theo tao chỉ có sung sướng ăn mặc, thích cái gì có cái đó. Một năm kiếm cho mụ kia một mối thôi là tụi bay ăn chơi tẹt ca rồi đó." Tên Cát thấy đại ca của mình cầm bọc tiền vàng thì hí hửng mà nói: "Đại ca, mà bà ta trả nhiều vàng như vậy làm cái gì? Mấy người này làm gì tới cái giá đó? Mà mụ già kia cần người còn trinh để làm gì chứ?" Lý Thông uống cạn chén rượu, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh tanh nói: "Nè, tao nghe nói bà ta đó cũng buôn người như tụi mình vậy thôi. Nhưng mà những người mua của bà ấy không phải bình thường. Cái đó tao chỉ biết như vậy. Mà tụi bay đừng có hỏi nhiều quá, kéo lại mang quả vô thân đó. Nghe nói bà ta biết nuôi cổ trùng. Đợt trước khi mà tao chưa làm ăn với mụ á, thì nghe đồn có thằng lừa bán cho bà ta đứa con gái đã mất trình. Kết cục là bị hạ cổ, tên kia chết không còn một mảnh xương được." Hắn vừa dứt lời thì một tên đàn em ngồi bên cạnh bỗng nhiên trung lên bần bật. Hắn vội vàng đặt cái chén rượu xuống mà nói: "Chuyện này là thật sao?" Lý Thông đột nhiên nhìn tên kia nghi hoặc nói: "Hắc Nhị, mày sao vậy?" Gã tên Hắc Nhị bỗng dưng đứng dậy, khuôn mặt bắt đầu tái mét đi, làn da ngăm đen bắt đầu nổi lên những cái chấm đỏ giống hệt như bị phát ban. Đôi tay của hắn đưa đi khắp người mà gãi mạnh như bị kiến cắn. Lý Thông thấy vậy thì cau mày hoảng sợ nói: Đừng nói với tao là mày." Đại ca ơi, em lỡ giải hiếp một đứa rồi. Đại ca cứu em, ngứa quá." Tên kia miếu máu vô cùng hoảng sợ: "Mẹ kiếp, mày có bị ngu hay không? Tao đã dặn rồi, mấy đứa con gái kia không có được đụng tới. Mày lại đi làm sằng bậy như vậy á, khác gì qua mặt bà ta." Lý Thông vừa dứt lời thì toàn thân cũng bắt đầu truyền đến từng trận ngứa ngáy khó chịu, giống như có hàng vạn con trùng nhỏ đang bò dưới làn da của mình. Những cái đốm đỏ bắt đầu lan lên tới toàn thân. Hắn khó chịu mà đưa tay gãi mạnh như muốn lột sạch cả mảng da xuống. Lý Thông miệng lưỡi bắt đầu khô khốc, ngứa ngáy mà trống lên: "Cứu, ai đó lên gặp bà Tự, nói bà ta cứu." Khi hắn nhắc đến bà Tự thì cả quán trụ đột ngột dừng lại. Mỗi ánh mắt đều tập trung lấy đám người, nhưng không ai dám lại gần. "Mấy cái thằng này đắc tội với ai, không đắc tội lại đi trêu bà Tự. Ôi, thật lần này mạng khó giữ rồi. Chắc là bị hạ cổ rồi đó. chết thảm lắm đây. Ôi, mấy cái thằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net